Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 200, chuẩn bị động thủ. Canh 2, Vạn Lý Tú đỏ bừng cả khuôn mặt, đỏ mặt tía tai rũ sạch. Cha, ngài nói cái gì đó? Người muốn tìm Long Vũ Sinh tiểu tử kia à? Có việc trực tiếp phân phó chính là, làm sao còn thỉnh giáo? Hắn xứng à? Phi. Lão tử nói cũng không phải là Long Vũ Sinh, là cái kia Tả Tiểu Đa, danh xưng thần tướng Tả Tiểu Đa. Vạn Tổng Đốc trợn trắng mắt nói, Long Vũ Sinh bực này tiểu tử hỗn trướng, ta gặp hắn làm gì? Trông thấy hắn liền phiền, giận không chỗ phát tiết. Vạn Lý Tú trợn mắt chừng một cái, người muốn gặp Tả Tiểu Đa à? Gặp hắn làm gì? Ta có thể nói cho ngài A-ba-ba, cái này Tả Lão Đại. Thật sự là tiện nhân một tên, tiện đến lạ thường a. Chấm ngoặc kép, người nhà đầu này. Vạn Bình Nguyên nghiêm mặt quát, đều là chính mình đồng học, hay là lão đại ngươi, tại sao có thể như vậy nói năng lỗ mãng? Về sau đối với Tả đại sư muốn rất cung kính có biết không? Ây, chấm ngoặc kép, Vạn Lý Tú rất kinh ngạc. Cha, ngài đây là thế nào? Ngài biết ngài đang nói cái gì sao? Vạn Tổng Đốc thấp giọng, người Long Gia Gia gọi điện thoại tới. Trước mấy ngày, Tả Tiểu Đa nói với Long Vũ Sinh, Long Gia phải tao ngộ một lần đại nạn, đề nghị mau chóng dọn nhà. Nhưng là Long Gia không có tin tưởng, không có dọn nhà, người đoán đêm qua làm gì? Vạn Lý Tú nghe vậy nhất thời liền hiểu, nín cười nói, làm gì rồi? Buổi tối hôm qua, Long Gia không có, chấm ngoặc kép. Vạn Tổng Đốc ánh mắt mang theo chút kiêng kỵ, hạ giọng nói, tựa như là gặp cái gì hiểu lầm đi, dù sao là bị một vị cao nhân một kiếm bình, may mà không có nhân viên thương vong. Chuyện này, thật sự là quá tà dị, chấm ngoặc kép, Vạn Lý Tú thần sắc khoa trương, oa, còn có chuyện như thế, một kiếm cho bình, không phải nói đùa sao, việc này sao có thể nói đùa đâu. Nhìn xem ngươi kia cái gì biểu lộ, chấm ngoặc kép, Vạn Bình Nguyên giáo huấn nữ nhi, ngươi tương lai nhà chồng bị người tận diệt, hưng phấn thành dạng này, ngươi nhà đầu này thực sự là, tương lai gả đi, tính tình này, chấm ngoặc kép, đến làm cho mẹ ngươi thật tốt dạy dỗ ngươi, đây đều là cái gì tâm tính đây là, chấm ngoặc kép, Vạn Bình Nguyên lẩm bẩm bước lẩm bẩm dạy dỗ Vạn Lý Tú rất lâu. Mới vung tay lên thả hắn đến trường đi. Nhớ kỹ, nhất định phải muốn giao hảo vị kia Tả đại sư, tự có ích lợi vô tận. Biết rồi á, Vạn Lý Tú thanh âm đã từ mấy trăm mét truyền ra ngoài tới. Thật là đáng sợ, lão cha một khi líu lo không ngừng đứng lên, quả thực là, so lão mụ còn chịu không được. 8 giờ sáng, tưởng trường bân cục trưởng thần thanh khí sảng từ trong văn phòng đi ra. Trong tay nắm lấy điện thoại bấm ra ngoài. Lão sư ngài khỏe chứ? Sáng sớm tốt lành. Hắc hắc hắc. Chấm ngoặc kép. Microphone truyền đến Hà Viên Nguyệt thanh âm. Tưởng mặt to. Người bên kia có phải hay không có đại sự gì đây? Tại sao sớm như vậy gọi điện thoại cho ta? Tưởng trường bân hì hì cười cười. Nói. Lão sư. Nói cho ngươi một tin tức tốt. Viện binh ta mượn đến. Long huyết đội bị ta sắp ra rồi 2 người. Tất cả đều là hóa vân đẳng cấp cao thủ. Bên kia, Hà Viên Nguyệt thanh âm lập tức nghiêm túc. Ngươi là muốn, chấm ngoặc kép, lão sư, tình thế đến tận đây. Ta không muốn kéo dài nữa. Ta muốn động một chút. Như thế một viên cái đinh. Không có khả năng tùy ý hắn một mực đâm vào nơi này. Tưởng trường bân thanh âm trở nên nặng nề. Lão sư. Ta là muốn hướng ngài cầu viện. Hà Viên Nguyệt thanh âm có chút chần chờ. Một lát sau, mới nói. Không có vấn đề. Ta bên này có thể cho ngươi phái 2 vị anh biến đỉnh phong tu giả. Tần Phương Dương, Lam Tỷ, những nhân thủ khác tại loại đẳng cấp này trong chiến đấu không phát huy được tác dụng. Miễn cưỡng đi, chỉ sợ chỉ có mất mạng phần. Có 2 vị này liền đầy đủ dùng. Tưởng Trường Bân nói. Tạ ơn lão sư, tại bắt đầu hành động trước đó, trường bân muốn thỉnh cầu lão sư ngài cho nhìn sang khí, để chúng ta nhiều một chút đáy. Hà Viên Nguyệt trầm mặc một chút, nói, hay là để Tà Tiểu Đa xem đi, ta cũng không cần nhìn, ta nhìn, người các phương diện chú ý ta nhiều lắm, Tà Tiểu Đa, để hắn nhìn, Tưởng Trường Bân đang muốn nói, hắn được sao, nhưng bên kia Hà Viên Nguyệt đã cúp điện thoại, Tà Tiểu Đa liền Tà Tiểu Đa, Tưởng Trường Bân đối với Hà Viên Nguyệt có một loại gần như mù quáng, mê tín, chỉ cần Hà Viên Nguyệt nói đi, liền nhất định được. Cao hứng bừng bừng đem điện thoại lại gọi ra ngoài. Mục lão sư a, chào ngươi, ta là Tinh Thuẫn cục Tưởng Trường Bân. Đâu, tốt tốt, ngài đợi lát nữa có thời gian a. Ta muốn cùng ngài thương lượng một ít chuyện. Được rồi tốt, vậy ta tại Tinh Thuẫn cục đợi ngài đại giá quang lâm. Khâu lão sư a, ngài hiện tại có thời gian a. Ta là Tinh Thuẫn cục Tưởng Trường Bân. Ngươi tốt. Được rồi tốt, ta tại Tinh Thuẫn cục chờ đợi đại giá. Sau đó, nghĩ nghĩ, lại thông qua một chiếc điện thoại. Tôn Hầu Tử, có chuyện, hôm nay ngươi muốn giúp ta. Bên kia, võ giáo cục Tôn trưởng cục nhíu mày. Chuyện gì, tìm ta hỗ trợ còn dám gọi ta như vậy. Ngươi tưởng mặt to như vậy nghiêu bức, chính mình cái gì vậy xử lý không được. Không rảnh, không giúp, ha ha. Lần trước mở đại hội video, còn tại ta chỗ này, nào sẽ ngài thật là uy phong a, ta nhìn đều chịu phục, đem lão hiệu trưởng đuổi xuống, chính ngươi ngồi vững như đại sơn, như mặt trời ban trưa, bình chân như vậy, ha ha, đột nhiên muốn phát vòng bằng hữu, chấm ngoặc kép, cái gì vậy, ngươi nói thẳng liền tốt, tất cả mọi người là bạn học cũ, người khác bận bịu không giúp. Ngươi tưởng Trường Bân sự tình, đó chính là một câu, sông pha khói lửa không chối từ, Tưởng ca, có việc trực tiếp phân phó liền tốt nha, làm gì cả những thứ vô dụng kia đâu, sảng khoái, Tưởng Trường Bân búng tay một cái, tối nay có cái hành động, ta cần mấy cái tuyệt đối đáng tin mà lại có thể đánh cao thủ, thấp nhất anh biến cảnh giới, ngươi có thể cho ta tìm mấy cái đến. Ta có thể cho ngươi tìm cơ bá đi. Bên kia Tôn trưởng cục tức giận. Con mẹ ngươi tưởng mặt to bắt ta trêu đùa đâu. Còn thấp nhất anh biến cảnh. Tại sao không nói thấp nhất hóa vân. Ta đến đâu cho ngươi tìm đi. Ngươi cho rằng anh biến là rau cải trắng à. Tưởng Trường Bân nói xong câu nói kia. Liền đem microphone cầm rời đi lỗ tai của mình. Sau đó bên kia nói dứt lời. Mới chậm rãi nói. Ngươi đừng cho là ta không biết. Ngươi thân ca ca trước đó không lâu trở về thăm viếng. Bây giờ đang ở Phượng Hoàng Thành. Ca của ngươi tôn bái tướng thế nhưng là tiêu chuẩn anh biến tu giả. Hơn nữa còn là mới từ trên chiến trường xuống. Vô luận thực lực hay là đáng tin trình độ. Đều là thỏa thỏa. Tưởng Trường Bân nói. Trừ phi như vậy. Ngươi cho rằng ta sẽ tùy tiện điện thoại cho ngươi. Lão tử trưởng quản Tinh Thuẫn cục. Nếu là ngay cả chút chuyện này cũng không biết ta còn lan lộn cái dám. Tôn trưởng cục giận dữ nói. Ca ca ta lần này trở về. Hết thầy cũng chỉ có 10 ngày nghỉ kỳ. Trên đường liền cho rơi đài 2 ngày. Hôm trước mới đến nhà. Đã qua 5 ngày rồi. Ngươi thế mà còn muốn bắt khổ lực. Ngươi còn là người sao? Tưởng Trường Bân cầu khẩn nói. Hầu ca, ta là thật gặp gỡ việc khó. Nếu là phàm là có một chút điểm khác biện pháp, ta cũng sẽ không tìm ngươi a. Ca của ngươi chẳng lẽ không phải ca ca ta a? Ta cũng không muốn lao động lão nhân già ông ta a. Nhưng vấn đề là huynh đệ ta thật không cách nào. Huynh đệ nhà mình một câu, ngươi giúp là không giúp đi. Chấm ngoặc kép, bên kia, Tôn Phong Hầu do dự một chút, nói, vậy được rồi, ta lát nữa liền cùng ta ca nói. Nhưng ta không bảo đảm thành công a. Tưởng Trường Bân lại lần nữa cầu khẩn nói. Hầu ca, đêm nay ta có thể sẽ chết. Chấm ngoặc kép, Tôn trưởng cục ở bên kia mắng to một tiếng. Người mẹ nó liền biết đến lợi dụng ta lòng đồng tình. Là thật, Tưởng Trường Bân thật sâu hít một hơi. Nghiêm túc, người suy nghĩ một chút. Ta đều kéo xuống ra mặt tìm ta ca. Ta phải gặp được sự tình gì mới có thể dạng này. Loại tầng thứ này chiến đấu. Ai, con khỉ, ta phải chết không có ở đây. Mẹ của ta, Ngươi cần phải nhớ giúp ta chiếu cố tốt a. Đó là mẹ ta a. Bên kia Tôn trưởng cục cũng rốt cục nghiêm túc lên. Thật có nghiêm trọng như vậy? Chỉ có hơn chứ không kém. Được, vậy ta hiện tại liền trở về tìm ta ca. Tôn trưởng cục thở dài lại nói. Dù là ta cho hắn quỳ xuống dập đầu cũng cam đoan cho ngươi mời đến. Được, cảm ơn. Tưởng Trường Bân một mặt nặng nề để điện thoại xuống. Lập tức mặt mày hớn hở. Oa ha ha ha, ta liền biết ra hỏa này giái tai mềm. Quả nhiên, ăn mềm không ăn cứng. Mẹ nó, lại thêm một tên anh biến cường giả. Chỗ nào còn có thể tìm mấy người cao thủ tới đây chứ? Phủ tổng đốc bên kia khẳng định không thành. Thành vệ quân, tính toán, không yên lòng. Nếu là, chấm ngoặc kép, Tưởng Trường Bân suy nghĩ hồi lâu. Rốt cục vẫn là để điện thoại xuống. Thôi, không có khả năng mạo hiểm nữa. Chấm ngoặc kép, xin mời không được người. Bằng hiện tại thực lực tổng hợp cũng có thể chịu đựng dùng một lát. Mù quáng tìm người, nếu là tìm đến cái gian tế. Vậy coi như là triệt để ngu xuẩn. Chấm ngoặc kép, Tưởng Trường Bân cau mày. Ngồi trên ghế làm việc, tinh thuẫn cục bên trong. Còn có thể ra ba cái anh biến chiến lực. Nhưng trong đó một cái không dám dùng. 11 vị đan nguyên cảnh. Bất quá cái này 11 cái đan nguyên. Đối với trận chiến này ý nghĩa không lớn. Vậy liền chỉ xuất một cái anh biến cao giai. Một tên trung kỳ. Chịu đựng dùng đi. Dạng này tăng thêm lão hiệu trưởng cho ta phái hai cái. Tôn hầu từ bên kia một cái. Tinh thuẫn cục hai cái. Còn có long huyết đội hai cái hóa vân cao tu. Lại thêm mục yên yên cùng khâu. Đây chính là 9 người. 9 người hợp lực. Chẳng lẽ còn bắt không được một cái? Đang suy nghĩ. Trước mặt hô một chút tay áo gió vang. Toàn thân áo trắng mục yên yên từ trên trời giáng xuống. Tưởng cục trưởng. Là như thế này. Tưởng Trường Bân vừa nói chuyện. Hàn huyên. Một bên mang theo mục yên yên đi mật thất. Một hồi còn có người khác tới. Ta trước đại khái nói một chút tình huống. Lần này muốn đối phó. Có thể là một vị tinh chủ. Chấm ngoặc kép. Mục yên yên nghe vậy nhất thời giật nảy mình. Muốn hay không chơi lớn như vậy? Tinh chủ. Khả năng sao? Tinh chủ làm sao lại đến Phượng Hoàng Thành? Lúc nào? Ngay tại đêm nay. Ngay cả chính chúng ta người đều vừa mới xác định thời gian này. Đối phương tuyệt đối không thể nào càng sớm biết hơn nói. Như vậy mới có thể bảo đảm công lúc bất ngờ. Nhất cử công thành. Tưởng Trường Bân vừa tọa hạ cũng có chút vội vàng nói ra. Mục lão sư, lần này 10 phần hung hiểm. Ta nghe nói ngài mấy vị sư huynh đệ. Hôm qua đã đi tới Phượng Hoàng Thành. Mục yên yên lập tức sửng sốt. Cái này, chấm ngoặc kép, Tưởng Trường Bân khẩn thiết nói. Mục lão sư, vì Phượng Hoàng Thành, còn xin ngài sư huynh đệ cũng một đạo tiến về. Cùng cử hành hội lớn. Mục yên yên lập tức khó xử. Tả tiểu niệm ngày hôm qua khuyên bảo. Lại đang trong lòng vang lên. Có bạch hổ sát sông hồn mà đến. Ứng tại Đông Nam. Mà một kiếp này. Ngài là đứng mũi chịu sáo. Đây là một đại biến số. Trong lúc nhất thời. Mục yên yên một bụng nước đắng. Cái kia bạch hổ sát chỉ. Đến cùng phải hay không bọn hắn. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.